Nàng ta biết chắc chắn phải có chuyện gì khủng KSIOTAP lắm mới khiến nữ hoàng nghiêm túc như vậy. Cách chương.